Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739, chương 1739, ký ức lập trình. 2. Vậy ngươi chủ yếu phụ trách cái gì? Đại não cùng thần kinh nghiên cứu. Đại não của con người là thân thể thần bí nhất bộ vị, có được vô hạn khả năng. Đã từng có người nói, nếu như một người đại não có thể khai phá đến một nửa, vậy hắn sẽ thành giống như thần tồn tại. Tuy nhiên loại thuyết pháp này rất khoa trương, nhưng nó hiệu quả xác thực rất kinh người. Chúng ta làm qua không ít thí nghiệm, đại não khai phát trình độ đạt tới 20% người. Các phương diện năng lực đều muốn so người bình thường mạnh mấy lần. Thật sao? Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Vậy các ngươi hiện tại đối với đại não khai phát nhiều đến nhất đến bao nhiêu? Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Trương Khâu do dự một chút. Nói ra, Lăng tiên sinh, tuy nhiên đây đều là minh xà bí mật. Nhưng ta cũng không gạt ngươi. Ta chỗ qua tay thí nghiệm bên trong, đại não trình độ lớn nhất khai phát đến rồi 40%. Bởi vì bên trên có hạn chế, tăng thêm chúng ta thí nghiệm dụng cụ không ủng hộ gần giai đoạn thí nghiệm, cho nên không có tiếp tục nữa. Nhưng là, chúng ta tất cả thí nghiệm thành quả tất cả đều giao cho rồi bên trên. Bọn hắn tựa hồ tại một địa phương khác tiến hành cao cấp hơn thí nghiệm. Đáng tiếc quyền hạn của ta quá thấp, vô pháp hiểu rõ quá nhiều. Đại não khai phát đến 40% về sau, sẽ có cái gì biến hóa? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Hắn cũng đã được nghe nói cái này phương mặt đồ vật. Đại não của con người đồng dạng chỉ mở ra rồi 10%. Còn lại 90% đều là đợi khai phát trạng thái. Cho nên, hắn rất muốn biết rõ, nếu như đại não của con người toàn bộ mở phát ra tới, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Đại não của con người tuy nhiên có được vô hạn tiềm lực, nhưng là, người thân thể chưa hẳn có thể tiếp nhận loại áp lực này. Lấy người bình thường thân thể làm thí dụ, khai phát 40% đã là cực hạn rồi. Nếu như còn muốn tiếp tục khai phát xuống dưới, trước hết cường hóa thân thể. Nói đến đây, Bạch Trương Khâu có chút dừng lại, hỏi, ngươi có nghe nói hay không vượt qua đế tổ chức? Thượng đế tổ chức? Lăng Trần giật mình, không nghĩ tới Bạch Trương Khâu sẽ nâng lên bọn chúng. Lập tức, hắn gật gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, thượng đế tổ chức đã từng phát triển nghiên cứu rồi một loại cường hóa dược. Tề, tuy nhiên thượng đế tổ chức nghiên cứu khoa học mức độ không có chúng ta cao. Nhưng cường hóa dược tề xác thực một loại vượt thời đại sáng tạo. Bởi vì cường hóa dược tề xuất hiện, chúng ta trước tiên có thể lợi dụng cường hóa dược tề tăng cường người kia thân thể tố chất. Sau đó lại tiến hành thí nghiệm. Cứ như vậy, chúng ta không cần lại lo lắng khuyết thiếu đối tượng thí nghiệm rồi. Nghe xong Bạch Trương Khâu, Lăng Trần cười nhạt một tiếng nói. Xem ra thượng đế tổ chức nghiên cứu giúp rồi các ngươi đại ân. Ta đối đầu đế tổ chức xâm nhập. Hiểu qua, bọn hắn nghiên cứu phương hướng cùng chúng ta kỳ thực đồng dạng. Chỉ là đi đường khác biệt. Bọn hắn hy vọng thông qua ngoại bộ lực lượng đến cải biến nhân thể. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta là từ nội bộ tiến hành cải biến. Từ kết quả cuối cùng đến xem, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Tuy nhiên thượng đế tổ chức có không ít đột phá. Nhưng bọn hắn nghiên cứu cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Không có quá lớn phát triển tiềm lực. Đáng tiếc, nghe nói bọn hắn về sau mai danh ẩn tích rồi. Thượng đế tổ chức bị ta diệt rồi. Lăng Trần tiếp, lời nói. Cái gì? Bạch Trương Khâu nhất thời không có kịp phản ứng. Thượng đế tổ chức làm nhiều việc ác. Vì rồi đạt thành mục đích không từ thủ đoạn. Hại chết không ít người vô tội. Nói lên đến. Thượng đế tổ chức hậu trường chủ mưu cùng ta có chút sâu xa. Nguyên lai thượng đế tổ chức đã bị phá hủy rồi. Bạch tiên sinh, người đối với Minh Xà hiểu bao nhiêu? Bạch Trương Khâu đáp lại. Ta bị Minh Xà chiêu mộ thời điểm mới hơn 30 tuổi. Cẩn thận tính toán, ta ở tòa kia phòng thí nghiệm đã làm rồi 15 năm rồi. Thời gian 15 năm, ta cơ bản đều ở phòng thí nghiệm bên trong vượt qua. Hơn nữa, bên trên có nghiêm khắc quy củ cùng yêu cầu. Chúng ta không dám hỏi nhiều, chỉ là lâu năm đầu làm thí nghiệm, cho nên, thí nghiệm bên ngoài sự tình ta không rõ lắm. Cái kia Giang Nguyệt Nga đâu? Lăng Trần hỏi, người có nhận biết người này không? Giang Nguyệt Nga, Bạch Trương Khâu nỗ lực hồi ức rồi một chút, sau đó dao động đầu nói. Thật có lỗi, ta không biết người này, nhưng ta biết rõ một cái tính Giang đích nữ nhân. Nàng là một nhân vật rất lợi hại. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra Giang Nguyệt Nga ảnh chụp, hỏi, có phải hay không cái này nữ nhân? Bạch Trương Khâu gật gật đầu nói, không sai, đúng vậy nàng, chúng ta đều để nàng xông tiến sĩ. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng là chúng ta toàn bộ bộ môn người phụ trách, phòng thí nghiệm hết thảy tất cả thuộc về nàng quản lý. Khi đó, ta mới vừa gia nhập phòng thí nghiệm không lâu, chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên. Xông tiến sĩ là tất cả mọi người vì đó sùng bái đối tượng. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, chỉ có 30 tuổi trái phải, nhưng năng lực của nàng mạnh phi thường. Rất nhiều mang tính then chốt thí nghiệm đều dựa vào nàng một người công phá. Đơn giản tới nói, hiện tại tất cả thành tựu chỉ ít có hơn phân nửa đều là công lao của nàng. Lăng Trần hơi cau mày, đầu nói, ý của ngươi là, Giang Nguyệt Nga trước kia cũng vì Minh Xà hiệu lực. Đúng thế, Bạch Trương Khâu nói ra, sông tiến sĩ là thí nghiệm đoàn đội lúc đầu thành viên tổ chức. Ở phía trên rất tín nhiệm nàng, muốn cái gì có cái đó, chỉ bất quá, về sau không biết rõ bởi vì cái gì duyên cớ. Sông tiến sĩ đột nhiên bị rời rồi, từ đó về sau. Ta liền rốt cuộc không có gặp nàng, thẳng đến vài ngày trước, nàng mang theo cái kia gọi Nam Vinh Uyển Thanh bệnh nhân một lần nữa trở lại rồi phòng thí nghiệm. Nguyên lai là dạng này, Lăng Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn mặt, hắn vẫn cho là, Giang Nguyệt Nga là bị Minh Xà người cầm tù. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Lúc mới bắt đầu nhất, Giang Nguyệt Nga nhưng thật ra là Minh Xà một thành viên. Chuyên môn vì Minh Xà tiến hành các loại thí nghiệm. Về sau, không biết rõ nguyên nhân gì, Giang Nguyệt Nga bị Minh Xà quan rồi bắt đầu. Bạch Trương Khâu tuy nhiên biết nói không ít chuyện, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái thành viên vòng ngoài, không rõ ràng nội tình. Chỉ sợ chỉ có Minh Xà cao tầng cùng Giang Nguyệt Nga bản thân mới biết rõ. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lăng Trần nắm tay xâm nhập túi, móc ra mấy cây trong suốt thuốc quản đặt ở Bạch Trương Khâu trước mặt. Hỏi, cái này bên trên đánh dấu rõ rồi số 6 thuốc thử. Người biết rõ là cái gì không? Biết rõ, Bạch Trương Khâu giải thích nói. Số 6 thuốc thử là một loại nhằm vào đại não nghiên cứu dược tề. Hơn nữa, loại thuốc này vẫn là sông tiến sĩ chủ trì nghiên cứu. Vậy cái này loại thuốc thử có hiệu quả gì? Nói đơn giản một điểm, nếu như đại não của con người là một máy tính, cái kia số 6 thuốc thử đúng vậy một loại dùng để quy cách hóa phần mềm. Có thể để đại não sở hữu tin tức toàn bộ thanh trừ. Sau đó lần nữa tiến hành biên soạn, vô luận ngươi thua nhập cái gì nội dung, đều sẽ trở thành người thí nghiệm tân ký ức. Hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta như thế miêu tả, không biết rõ ngươi có thể hay không minh bạch. Toàn bộ thanh trừ, một lần nữa biên soạn, chấm ngoặc kép, bắt được Bạch Trương Khâu lời nói bên trong từ mấu chốt. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Hắn là ở Nam Vinh Uyển Thanh phòng bệnh bên trong phát hiện rồi loại thuốc này. Nói như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh chẳng phải là, nhất định là rồi, đã Giang Nguyệt Nga là loại thuốc này phát triển nghiên cứu người. Nàng khẳng định rõ ràng loại thuốc này phương pháp sử dụng cùng hiệu quả. Hừ, vì để cho Nam Vinh Uyển Thanh rời đi chính mình, nàng thật đúng là không từ thủ đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,